Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt là một thôn làng bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc xám mắt. Đầu thôn có một con sông vô cùng lớn. Ánh hoàng hôn cuối cùng phủ lên mặt sông một lớp ánh đỏ, hệt như dòng máu sóng sánh trên gợn nước lăn ta. Một cây cầu đá cực dài mang cảm giác cổ kính nối liền đến bên chân của Ninh Túc. Ninh Túc ngước đầu lên nhìn Lăng Tiêu bên cạnh. Hai ta đang ở thế giới phó bản à anh? Lăng Tiêu, đúng vậy, nhưng chúng ta không phải là người chơi. Khác với thế giới của Lăng Tiêu mà Ninh Túc từng đến, đó là thế giới trong ký ức của Lăng Tiêu, nó vẫn sống. Lăng Tiêu có thể cho cậu tham gia với tư cách là người chơi. Nhưng đây là tương lai ở một tuyến khác, cũng là quá khứ mà bản thân Ninh Túc không thể tham gia được, bọn họ chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Ninh Túc, không sao, hai ta giả làm người chơi là được mà. Lăng Tiêu, đi thôi, vào trong tìm nhóm Ninh Trường Phong nào. Ninh Túc gật đầu, Lăng Tiêu dẫn cậu tới đây, vậy nhất định ba mẹ cậu cũng đang ở đây. Hai người cùng sóng vai bước lên cây cầu không biết đã trải qua bao năm sương gió. Đứng từ trên cầu nhìn xuống, mặc dù có sóng nhưng dòng sông vẫn tĩnh mịch không sao lường được. Sau khi đi hết cây cầu, bọn họ đã đến được trước cổng thôn, nơi đó có một tấm bia đá có khắc dòng chữ. Thôn Minh Tiền, đây là một thôn làng khá lớn, tuy không giàu có và đẹp đẽ như thôn Hòe Dương, nhưng cũng không thiếu nhà lầu hai tầng, hẳn là không đến nỗi nghèo nàn. Vừa vào thôn, họ đã trông thấy rất nhiều người, lại có hai người nữa này, là người chơi à? Sao trông lạ hoắc thế? Nhìn thì không phải người dân ở đây, hẳn là newbie oi. Ninh Túc và Lăng Tiêu đi tới chỗ họ, Ninh Túc nói. Chào mọi người, một người đàn ông đầu chọc quan sát họ vài giây, ngậm một cây cỏ đuôi chó trong miệng, nói một cách không rõ ràng. Bọn tôi vừa rồi đang thảo luận về tên và nhiệm vụ của phó bản, hai người các cậu có ý tưởng gì không? Ninh Túc, thành thật xin lỗi, họ không biết tên phó bản và nhiệm vụ gì sất. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm bọn họ, như thể phải có được đáp án mới chịu thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tôi không có ý tưởng hết. Người đàn ông đầu chọc, đệt, một tiếng, nói. Quả nhiên là newbie, biểu hiện của một số người chơi khác cũng không được tốt lắm. Người mới mà còn dám tham gia thi đấu, đúng là không biết tự lượng sức mình, muốn ra ngoài đến điên rồi. Hình như hết người chơi rồi, chúng ta phải ở cùng nhà với họ đấy. Cái đồ phá hoại tụi bay. Tụi bây hai tên newbie thì tới đây làm mẹ gì, cản trở tụi tao. Ninh Túc, cảnh tượng này ôi sao mà quen quá. Lúc cậu mới vào phó bản đầu tiên cùng Trúc Song Song và Tô Vãng Sinh cũng bị ghét bỏ vì là người chơi mới. Mà còn ảo lòi hơn nữa là cũng ngay trước cổng một cái thôn thế này luôn. Những người đấy không thích việc họ mới gia nhập căn cứ đã vào ngay một phó bản cấp 2 mở lần đầu tiên như vậy. Newbie thì sao, bộ mấy người chưa từng là newbie à? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ninh Túc nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Cách cổng thôn không xa có hơn chục người chơi nữa. Phía bên Ninh Túc và Lăng Tiêu là đàn ông. Còn bên kia bức tường có nhiều người chơi nữ hơn. Một nữ sinh cực kỳ quen thuộc với búi tóc trên đầu đứng lên từ góc tường. Muốn sống là bản năng của con người. Ai mà không muốn rời khỏi trò chơi chứ? Dựa theo lời các anh nói, không lẽ Ninh Trường Phong lại đi cười nhạo các anh cũng dám vào đây giành với ảnh? Nín đi, là Trúc Song Song đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là cô ta không bận tâm rồi. Cô ta cũng đâu có ở chung nhà với chúng ta. Nếu Trúc Song Song ở đây, vậy thì Tô Vãng Sinh đâu? Nếu Tô Vãng Sinh ở cùng chúng ta thì chúng ta cũng không ngại ở chung với newbie. Ninh Túc giật mình nhìn Trúc Song Song. Trúc Song Song của nhiều năm về sau búi tóc bằng khăn voan đỏ đã thu nhỏ lại. Nét mặt không khác gì so với lúc cậu thấy trước đây. Biểu cảm lộ rõ vẻ tự tin trầm ổn. Thật khó để liên tưởng đến cô gái khóc bù lu bù loa trong xe tang khi mới gặp nhau lần đầu. Nghe người chơi xung quanh bàn tán, thì cô ấy hẳn là một người chơi rất có tiếng trong căn cứ. Đôi mắt Ninh Túc sáng lấp lánh nhìn cô, Trúc Song Song gật đầu cười với cậu. Đừng nghe họ nói ba láp ba xàm, cho dù không lấy được phần thưởng thì việc tích lũy kinh nghiệm trong thế giới phó bản cũng rất quan trọng. Ninh Túc gật đầu, mặc dù cô đã trở thành một người chơi rất nổi tiếng và lợi hại trong căn cứ, nhưng cô vẫn giữ được sự lương thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Trúc Song Song gật đầu với họ, nhìn về phía xa xa. Ninh Túc lần theo tầm mắt của cô, còn chưa thấy rõ người thì đã nghe Trúc Song Song quát to. tiểu đạo sĩ, sao anh chậm như rùa thế? Đừng nói lại bị con quỷ nữ nào quấn lấy nữa nha. Ninh Túc, cả người Tô Vãng Sinh ướt rầm rề thở hồng hộc chạy đến trước mặt Trúc Song Song. Lúc đến nơi hai tay còn chống lên đầu gối định thần lại. Hổng có mà vợ yêu, anh vừa té xuống sông mà. Ninh Túc, vợ yêu, hay lắm. Ninh Túc nhìn Lăng Tiêu, hạ thấp giọng, nói một cách sâu xa. Tô Vãng Sinh còn có vợ cơ đấy. Lăng Tiêu hơi nhướng mày, làm như anh không có. Ninh Túc, anh có, anh là nhất. Trong lòng Ninh Túc ưỡn ngực lên, bộ em không có sao. Em cũng có, sau khi Tô Vãng Sinh đến, người trong thôn đang đứng dưới gốc cây ăn khoai lang cũng chậm rãi tiến tới đếm số lượng người. Tám nam, đủ một nhà rồi, đi theo tôi. Ninh Túc kéo Lăng Tiêu đến cạnh Tô Vãng Sinh ướt chèm nhẹp. CNS, giọng hỏi Tô Vãng Sinh, này anh bạn, giờ chúng ta đang đi đâu vậy? Tô Vãng Sinh vừa nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Túc thì lập tức đứng hình, không biết suy nghĩ cái gì, hơn 10 giây sau mới nói. Tôi cũng mới chạy tới thôi, không biết rõ lắm, để tôi hỏi thử xem. Hắn quay đầu lại hỏi người chơi bên kia, này cậu, chúng ta đang đi đâu thế? Tuy rằng có hơi mất mặt trước Trúc Song Song, nhưng người đàn ông này lại rất cung kính với Tô Vãng Sinh. Người trong thôn muốn dẫn chúng ta đi nhận phòng ở, 8 người một nhà. Cứ đủ 8 người là sẽ đưa chúng ta đi. Ninh Túc từng đến phó bản, Mạn Mạn, lập tức hiểu tại sao họ lại bị ghét như vậy. Cũng giống như việc chia tầng khi đó, ở cùng một tầng với các cao thủ sẽ an toàn hơn. Nếu ở với những newbie như họ thì chắc chắn sẽ bị ghét bỏ vì kéo chân. Tô Vãng Sinh, trước đó đã có 8 người chơi nam đi trước rồi sao? Người kia gật đầu, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Ninh Trường Phong và những người khác đã rời đi trước rồi. Tôi còn tưởng là có thể đi với bọn họ cơ. Hắn không nói vì sao lại có suy nghĩ này. Tô Vãng Sinh không hỏi, Ninh Túc càng sẽ không hỏi. Thôn này không thể chứa nhiều người chơi như vậy được. Nhiều nhất cũng chỉ 40 thôi. Những người chơi khác sẽ đến chỗ khác hay là phó bản khác nhỉ? Tô Vãng Sinh nói thầm một câu. Càng đi vào sâu trong thôn thì không hiểu sao lại càng cảm thấy bức bối khó chịu. Thôn làng này chắc đang vào xuân. Có thể là vì con sông cực lớn kia mà độ ẩm trong thôn rất cao, âm u vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết trời đã tối chưa, nhưng sâu trong thôn lại cực kỳ tối. Cánh cửa sắt bong chóc sơn, gạch ngói đen kịt, trên tường thấm nước. Còn có mấy vết nước có độ cao khác nhau, không rõ đen hay đỏ, giữa hàng cây xanh thẫm như này trông có vẻ hơi quái gì. Tô Vãng Sinh nói nhỏ, âm khí thật mạnh mẽ, nghe hắn nói xong. Những người chơi khác đều trở nên khẩn trương. Ninh Túc hỏi người dân phía trước, sao trong thôn lại có âm khí mạnh dữ vậy anh giai? Người mới bây giờ đều liều thế này sao? Người nọ ném vỏ khoai lang vào chậu hoa ven đường. Chắc do hai ngày qua trong thôn có rất nhiều người chết á. Ninh Túc lại hỏi, thế tại sao thôn mình lại được gọi là thôn Minh Tiền vậy à? Người nọ liếc cậu một cái, rõ ràng rất phiền việc cậu cứ hỏi quài như vậy. Nhưng đến khi nhìn kỹ mặt cậu, không biết tại sao vẫn nói cho cậu nghe. Tôi nghe ông nội tôi nói thôn bọn tôi nằm ở trước Minh Phủ. Âm Phủ là thôn làng gần địa ngục nhất nên mới có tên như vậy. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết thôi. Ninh Túc, ủa, sao lại có truyền thuyết như vậy anh? Người nọ, có lẽ như các người đã nói ấy, âm khí trong thôn tương đối mạnh chăng? Âm khí tương đối mạnh chẳng phải do lúc này anh mới nói gần đây trong thôn có nhiều người chết sao? Chẳng lẽ thôn các người từ thời truyền thuyết đã hay có chết người rồi à? Vậy thôn này của mấy người là thôn quái gì vậy? Trên đường họ gặp rất ít người dân, thi thoảng chỉ gặp được vài ba người, cũng không nói nhiều lắm, hoàn toàn khác hẳn với những người dân nhiệt tình của thôn Huệ Dương. Ninh Túc phát hiện có một người phụ nữ vừa trông thấy họ thì lập tức đóng sầm cửa lại, sau đó dựa vào khe cửa quan sát họ. Cậu thì thầm với Lăng Tiêu, anh có để ý thấy phụ nữ ở đây rất đẹp không? Dọc đường đi cậu nhìn thấy chừng 3-4 cô, tất cả đều rất xinh đẹp. Lăng Tiêu, đây là việc anh có thể để ý sao? Ninh Túc, thật ra em cũng đâu có để ý, chẳng qua trời tối quá nên mới hỏi anh cho chắc thôi. Lăng Tiêu, người dân đưa họ đến một ngôi nhà 2 tầng nhỏ ở rìa thôn. Ngôi nhà này là do người dân tự xây, khá là thô sơ, có một bức tường còn chưa được quét sơn, còn nằm ở rìa thôn, sau lưng là rừng rậm tối tăm. Có cảm giác như một ngôi nhà ma ở nơi hoang dã. Người nọ ném chìa khóa cho họ, nói, đừng chạy lung tung vào ban đêm, Mùa mưa đến rồi nên hãy ở yên trong nhà đi. Hắn nở một nụ cười khó hiểu với họ rồi rời đi. Các người chơi chậm rì rì đi về phía căn nhà, càng đi càng chậm. Bên trong sẽ không có quỷ đâu ha, ai mà biết, nhưng cá chắc có một con quỷ ở trong thôn làng này. Tên của phó bản đã nói lên điều đó rồi. Người sợ ma, dù có xem qua rất nhiều phim ma thì vẫn sợ. Người chơi sợ quỷ, ngay cả khi vào rất nhiều phó bản thì vẫn sợ. Chẳng hạn như, Tô Vãng Sinh đây, Ninh Túc thấy hắn lén nhích lại gần hai người họ từng chút một. Trong nhà không bật đèn, ngoài trời thì âm u, bên trong rất quỷ dị, chỉ thấy rõ đại khái hình dáng chứ không thấy được góc cạnh. Có rất nhiều chỗ cho ảo tưởng KS, âng B, tung hoành. Khi đến trước cửa, họ nghe thấy một tiếng động rất khẽ phát ra từ bên trong, tựa như có vật gì đó bị kéo lê trên mặt đất. Mấy người chơi cứng đờ đứng sượng ngang ở trước cửa. Tô Vãng Sinh, vào thời điểm kiểu này mà nghe thấy phía sau có ai đó gọi tên mình. Tô Vãng Sinh lập tức nhảy dựng lên khiến hai người chơi khác cũng thét lên theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ninh Túc quay người lại nhìn thấy người đứng sau mình, tim cậu đập hẫng mất một nhịp. Là Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu đang ôm bụng cái bụng tròn vo. Ninh Túc vội đi về phía bọn họ, Lăng Tiêu cũng theo sát cậu. Ánh mắt Ninh Túc rơi trên bụng Sư Thiên Xu hồi lâu, không diễn tả được cảm xúc của mình. Nơi này, chính là cậu. Ninh Trường Phong nhìn thấy Ninh Túc và Lăng Tiêu thì giật mình một cái, tầm mắt cuối cùng dừng trên người Lăng Tiêu, trong giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc. Lăng Tiêu, cậu cũng vào phó bản này à? Lăng Tiêu gật đầu. Sau đó Ninh Trường Phong hướng về phía cậu thiếu niên vẫn đang nhìn chằm chằm bụng Sư Thiên Xu. Còn cậu này là, Lăng Tiêu khựng lại một giây, là bạn trai của tôi, Cách Trương.